Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 867, hắn không thể sớm đi. P.S. Không có chương trừ 866 Ký Châu. Sa Mã Hành, Trường Mi Đạo Nhân vẫn là thích nơi này. Đứng sau thích cái đó tiểu viện, chính là Lý Sất mua cho hắn cái đó tiểu viện. Tiểu viện kia từ hôm nay đã thành Trường Mi Đạo Nhân nhất đồ quý báu. Hắn phần lớn thời gian đều ở đây Sa Mã Hành, bởi vì Sa Mã Hành bên trong có bạn cũ ở đây. Trong này vậy bao gồm càng thích nơi này thần điêu và cún con. Làm Trường Mi Đạo Nhân muốn một cái người yên lặng một chút thời điểm, hắn sẽ đi cái đó tiểu viện, một người ở đó ở một đêm, từ chưa thấy được cô đơn. Sa Mã Hành bên trong như cũ náo nhiệt, làm ăn còn ở làm. Không muốn lại chém chém giết giết các bạn trẻ đều ở đây cái này. Phần lớn đều là lúc đầu Yến Sơn Doanh lão huynh đệ. Bọn họ càng phát ra thích như vậy không có gì lạ sinh hoạt. Trường Mi Đạo Nhân mỗi ngày đều tới. Ở nơi này và những cái kia các bạn trẻ đánh cờ. Nói chuyện phiếm. Và thần điêu cún con đùa giỡn. Cao viện trưởng phần lớn thời điểm cũng ở đây. Hắn và Trường Mi Đạo Nhân chừng mực như nhau. Hắn có lẽ chỉ là thích không cô đơn cảm giác. Hắn vậy thích nghe Trường Mi Đạo Nhân kể chuyện. Chuyện trên giang hồ luôn là lộ vẻ được như vậy thú vị. Có người nói, mỗi một cái thư sinh trong mơ mộng trường kiếm giang hồ, so mỗi một cái kiếm khách cũng còn muốn như sóng tràn bờ. Bọn họ cười nhạo võ phu không chí, lại ảo tưởng mình một người làm quan vạn phu không địch. Tập võ người cũng giống vậy, cảm thấy văn nhân yếu đuối, có suy nghĩ mình cũng có thể dẫn kinh cư điển xuất khẩu thành chương. Sất Nhi gần đây thật giống như không thế nào nói chuyện tiếu. Cao viện trưởng một bên thu thập con cờ, một bên hỏi. Trường Mi Đạo Nhân cười cười nói, đâu nhi hắn trưởng thành ngươi cười nhạo thì ít. Cao viện trưởng thu thập con cờ tay ngừng giữa không trung, tỉ mỉ suy tính một tí những lời này. Sau đó hắn cảm khái một câu, trưởng thành người nói cười nhạo ít đi, có thể là bởi vì thật sợ mình trở thành một cái cười nhạo. Trưởng thành người có lúc cười cười mới phát hiện mình người cười cũng là mình. Trường Mi Đạo Nhân, tại sao đột nhiên như thế thương cảm? Cao viện trưởng lắc đầu một cái, hắn cũng không biết mình là thế nào. Con cờ thu thập xong, hỏi còn hạ sao? Trường Mi Đạo Nhân lắc đầu một cái, không được, trò chuyện một hồi đi. Cao viện trưởng chợt nhớ tới một chuyện, hắn hỏi Trường Mi Đạo Nhân, ta nghe nói ngươi trước kia nói qua Sất Nhi không đủ kiêu hùng. Trường Mi Đạo Nhân nhìn về phía hắn, sau đó chối, ta không có nói qua hắn không đủ kiêu hùng, vừa vặn ngược lại, ta luôn là sợ hắn quá kiêu hùng. Cao viện trưởng nói, thật ra thì không cần phải sợ, ta là cảm thấy hắn quả thật còn thiếu sót một ít. Trường Mi Đạo Nhân hỏi, ngươi cảm thấy hạng người gì mới có thể gọi là kiêu hùng? Cao viện trưởng cười cười nói, dù sao không phải ta như vậy người. Ở Chu trước, có các nước hỗn chiến, cuối cùng ba nước thế chân vạc, ta phải nói mà nói, vậy cũng làm ba nước thế chân vạc ba vị đều là kiêu hùng. Trường Mi Đạo Nhân, vì sao? Cao viện trưởng nói, ở sau đó chính là Trung Nguyên nhất thống, Đại Chu lập quốc, nhưng mà từ đó về sau, Trung Nguyên luôn là bị người bên ngoài khấu khi dễ. Ở Chu trước, Trung Nguyên ba nước thế chân vạc thời kỳ, lại không có ngoại địch có thể khi dễ đứng lên. Vậy ba vị kiêu hùng các chấn một khối, bên kia Man Di mới có chút không phục, bên kia liền hãy đi trước nghiền một lần. Bọn họ ba người lẫn nhau chinh phạt, đánh Trung Nguyên trước mắt tan hoang, không khí lực đánh, đi ngay xoay người lại đánh những cái kia ngoại địch, từ ngoại địch trong tay mang về nhiều vật liệu, góp đủ liền một sóng khí lực, ba người lại đánh một trận. Trường Mi Đạo Nhân cười cười nói, quả thật có thể xưng kiêu hùng. Cao viện trưởng nói, ngươi chưa thấy được Sất Nhi tính cách, cũng là như vậy, chỉ là hơi kém chút. Trường Mi Đạo Nhân lắc đầu, đầu nhi tính cách có thể không phải như vậy. Đầu nhi một khi tức giận, so với kia ba người đều phải hung. Cao viện trưởng cười một tiếng, không có phản bác, nhưng mà trong lòng cũng không phải rất thừa nhận. Hắn thật ra thì cảm thấy Lý Sất còn chưa cường thế như vậy. Nếu như Ưu Việt nói, hẳn đã sớm đã đánh tới Kinh Châu liền đi. Nhưng mà Cao viện trưởng cũng biết đây không phải là mình sở trường. Cho nên hắn từ sẽ không cùng người ngoài đưa đánh giá. Chỉ là mình thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Ngay vào lúc này Lý Sất tới, trong tay xách một cái hộp đựng thức ăn. Cũng biết các ngươi đều ở đây cái này. Lý Sất cười ha hả tới đây. Hắn chỉ gian nhà. Hai vị lão nhân ra ngay sau đó đứng dậy. Chính là long đông thời điểm. Mặc dù ánh mặt trời rất tốt, nhưng mà chỉ cần dậy gió, sẽ có như vậy đau gió như đau lạnh. Đến trong phòng, Lý Sất cầm bàn thu thập được, cầm rượu món cho hai vị lão nhân ra dọn xong. Ngươi làm sao hôm nay rỗi rãnh? Cao viện trưởng hỏi một câu. Lý Sất trả lời, sự việc trên căn bản đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ chờ mùa xuân ấm áp xuôi nam, sau này cũng sẽ không như vậy bận bịu. Cao viện trưởng thuận miệng nói một câu. Thật ra thì ngươi thật hẳn đi trước một bước. Yến Thanh Chi nói ngươi không nên đi trước Dự Châu. Không đúng, ta cũng không biết ngươi vì sao đáp ứng hắn. Lý Sất cười nói, ta không thể đi quá sớm. Yến tiên sinh không nói, ta cũng không dự định sớm như vậy đi. Cao viện trưởng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trong ánh mắt ý là, ngươi xem kia. Cái đứa nhỏ này như vậy yêu nhà nhớ bạn cũ, nơi nào giống như là một cái chân chính kiêu hùng. Lý Sất cũng không giải thích cái gì, cho hai vị lão nhân ra cầm rượu rót. Trường Mi đạo nhân đem đề tài rời. Mặc dù Cao viện trưởng là đâu đâu nhi cha vợ trưởng, hắn ngại mặt mũi không muốn và Cao viện trưởng tranh cãi. Nhưng mà Cao viện trưởng ánh mắt hắn không thích. Cao viện trưởng ở bên trong tim bên trong, thật ra thì vẫn là cảm thấy đâu đâu nhi tầm mắt không đủ cao. Đại khái và Cao viện trưởng trong xương vậy thật sâu in dấu có khắc quan niệm có liên quan. Dư Cửu Linh làm sao không cùng ngươi cùng đi? Trường Mi hỏi, Lý Sất nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, ta để cho hắn hỗ trợ đi hái mua một ít cây bông vải. Một hồi ta ở nơi này cầm cây bông vải bán, sau đó cho các ngươi làm mới chăn. Cao viện trưởng nghiêm túc. Ngươi là Ninh Vương, những chuyện này ngươi làm sao có thể tự mình làm? Lý Sất cười nói, đây không phải là có chút rỗi rãnh sao? Cao viện trưởng nói, một vị chân chính quân chủ đế vương, không phải là ngươi như vậy luôn là cảm thấy có thời gian nhàn rỗi. Đế vương chi tâm bao dung thiên hạ chuyện đều là đế vương chuyện, chỉ cần suy nghĩ, nhất định sẽ có chuyện có thể làm. Lý Sất nói, viện trưởng đại nhân dạy phải, ta một hồi đi trở về xử trí công vụ chuyện. Cao viện trưởng hài lòng gật đầu một cái, mới rót hai ly rượu thời gian. Cao Hy Ninh cũng tới. Trường Mi đạo nhân cười nói, Ninh Nhi tới thật đúng lúc, ta trước cùng ra ra ngươi ăn cơm, ta để cho đâu Nhi đỡ ta đi ra phương tiện một tí. Lý Sất đưa tay hố sâu Trường Mi đạo nhân đỡ dậy. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đừng nghe hắn, Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa nói. Chân chính đế vương mới không phải cả ngày để cho mình mệt mỏi muốn chết, mà là biết người giỏi dùng. Một cái triều đình, các bộ đầy đủ hết, triều thần đầy chuẩn bị. Nếu như còn cái gì chuyện đều là hoàng đế một người bận tâm, đó mới là vấn đề lớn. Lý Sất cười nói, sư phụ mới vừa rồi vì sao không nói? Trường Mi đạo nhân nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Mới vừa nói đây chẳng phải là để cho ngươi khó chịu. Dẫu sao đó là Ninh Nhi ra ra. Hắn nếu không phải Ninh Nhi ra ra, hắn nói ngươi không tốt, ta không oán hận hắn. Lý Sất nói, chính phải, sư phụ nói đúng. Sư phụ ngươi là ai à? Ngươi nhưng mà oán hận vương vương oán hận xuyên tràng. Trường Mi đạo nhân liếc hắn một mắt, sau đó hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi không thể sớm như vậy đi Dự Châu, là tại sao? Lý Sất thở dài nói, mới vừa rồi còn nói Cao viện trưởng nói không đúng, thật ra thì trong lòng lại cùng Cao viện trưởng nghĩ như nhau. Sư phụ cũng cảm thấy được ta hẳn trước thời hạn đi Dự Châu. Trường Mi đạo nhân nói, ngươi đi trước một bước, Dự Châu bên kia liền sẽ sớm một ít an ổn. Lý Sất nói, ta biết, nhưng ta khăng khăng không đi. Trường Mi đạo nhân nâng lên tay lại đang Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Giận dỗi cho ai xem. Lý Sất thở dài nói, sư phụ, người biết, ta không đi tự nhiên sẽ có không đi đạo lý. Chỉ là không tiện nói cho ngươi. Trường Mi đạo nhân hỏi, vì sao không tiện nói cho ta? Lý Sất lắc đầu nói, em bé chuyện, đại nhân hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Trường Mi đạo nhân, hừ, nói là đi nhà vệ sinh là giả. Trường Mi đạo nhân chỉ là đi ra chậm một chút, không muốn cùng cao viện trưởng tranh cãi. Mặc dù hai người chung một chỗ thời điểm, một ngày có thể tranh cãi 10 hồi 8 trở về. Nhưng mà Trường Mi đạo nhân có đúng mực, không quan trọng chuyện, Giang có thể mang. Nhưng liên quan đến không đúng làm thương tổn Lý Sất và Ninh người chuyện tình cảm. Lão nhân gia mới không sẽ vì tạm thời thống khoái mà nói bậy nói bạ. Đầu nhi, Trường Mi đạo nhân tay đặt ở Lý Sất trên bả vai. Trước kia, hắn tay là đi xuống thả. Hiện tại được nâng lên mới có thể phải. Trong bất chi bất giác, cái đó tiểu đâu đâu mà đã như thế cao. Trường Mi đạo nhân chậm một cái khí sau có chút cảm khái nói. Chuyện công đều an bài xong, người cũng mệt mỏi, liền tìm địa phương tán giải sầu. Dùng đối phương có thể buông lỏng phương thức đi giải sầu. Không cần cầm dọn ra thời gian cũng tới cùng chúng ta hai ông già. Ở phần lớn thời điểm, cụ già cũng không có thể để cho mình hậu bối thanh tĩnh lại. Lý Sất thở dài nói, à, thật may lão đầu nhi ngươi không có con gái. Trường Mi đạo nhân hỏi, vì sao? Lý Sất nói, nếu không ta sẽ ghen tị ngươi cô ra. Hắn có cái tốt như vậy lão nhạc trưởng. Trường Mi bị câu này nịnh bợ đập cả người thoải mái. Hắn cười một tiếng nói, ta mặc dù không xem cụ già khác có con cháu cả sảnh đường. Ta chỉ có ngươi và Ninh Nhi cái này hai đứa nhỏ. Nhưng mà ta không hồ đồ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, làm cha mẹ cả đời này, sẽ có quá nhiều mong đợi. Mong đợi nhiều chính là con cái áp lực. Hai tử hẳn hiểu chuyện, cụ già cũng hẳn hiểu chuyện. Lý Sất nói, sư phụ ngươi nói thêm gì nữa mà nói. Ta hoài nghi ngươi đối với ta có ý đồ. Cút đi. Trường Mi đạo nhân lại liếc Lý Sất một mắt, sau đó liền cười lên. Hắn cười nói, ngươi vẫn là không hiểu chuyện thời điểm tốt, tối thiểu sẽ không khí trước ta. Lý Sất nói, ta từng có không hiểu chuyện thời điểm. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng, ngươi quá hiểu chuyện, có chút thời điểm ta nhìn đau lòng, đây cũng là ngươi một loại không hiểu chuyện. Lý Sất nói, lão nhân gia, quá phận à. Trường Mi vui vẻ cười to, không nói cái này, chúng ta trở về. Lý Sất đỡ hắn đi trở về. Sư phụ, ngươi biết hay không không bỏ đi được Ký Châu, dẫu sao ngươi nhiều năm như vậy thật ra thì cũng không có rời đi Ký Châu. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Sất cười nói, ta không có rời đi Ký Châu, rời đi dĩ nhiên sẽ bỏ không được, nhưng mà ta có thể rời đi ngươi sao? Lý Sất ngơ ngẩn. Trường Mi đạo nhân cười nói, ta lão lạc, cho nên có tư cách nũng nịu, ta liền muốn đi theo ngươi. Lý Sất nặng nề gật đầu một cái. Màu vàng nhạt, Cao Hy Ninh cho cao viện trưởng rót rượu. Cao viện trưởng bưng lên ly rượu nhấp một miếng, sau đó liền thở dài. Ta mới vừa nói Sất Nhi mấy câu, lão nhân kia liền không hài lòng tránh đi ra ngoài. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười, ra ra làm sao cùng đứa nhỏ tựa như. Cao viện trưởng nói, ta lại không có nói sai. Ta chỉ là nói Sất Nhi hẳn sớm đi Dự Châu. Hắn là Ninh Vương, sớm đến Dự Châu một ngày, Dự Châu là có thể sớm vững chắc một ngày. Cao Hy Ninh khẽ lắc đầu nói, Lý Sất hắn không nói trước đi Dự Châu, có đạo lý của hắn. Hắn chỉ là không thể và ra ra nói. Vì sao không thể? Cao viện trưởng buông xuống ly rượu. Chẳng lẽ còn có chuyện gì là liền ta cũng muốn tránh? Cao Hy Ninh thở dài nói, ra ra là cảm thấy Lý Sất nơi nào không tốt lắm. Cao viện trưởng nói, hắn thủ đoạn không đủ mạnh, ta chỉ là muốn để cho hắn làm một cái chân chính đế vương. Cao Hy Ninh nói, tốt lắm, hiện tại ta trả lời Gia Gia mới vừa rồi vấn đề. Nhưng là Gia Gia nghe xong, phải bảo đảm tâm tình sẽ không bị ảnh hưởng. Cao viện trưởng nói, ta tuổi như vậy, chẳng lẽ tâm cảnh còn không bằng ngươi? Cao Hy Ninh nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Gia Gia, ngươi có thể thật không bằng ta? Nàng đối cao viện trưởng nói, mới vừa rồi Gia Gia hỏi, tại sao Lý Sất không nói trước đi Dự Châu? Hắn cũng không có và ta giải thích qua, nhưng ta biết là tại sao. Cao viện trưởng hỏi, tại sao? Cao Hy Ninh cúi đầu xuống, từng chữ từng câu nói. Hắn đi sớm, người chết thiếu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cao viện trưởng, Trương Thăng ở Dự Châu. Cao viện trưởng sắc mặt chợt biến đổi. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.